Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, thực lực kinh sợ. Tuy rằng thấy được Thánh Nhai Thần Quân đám người, Dịch Vân nhưng không đáng kể, dù sao cũng còn cách một đoạn, hắn căn bản không để ý. Ở đây Thần Quân tuy rằng mỗi người thực lực siêu phàm, nhưng nơi này là Hồng Mông vũ trụ, luận Hồng Mông pháp tắc hiểu rõ, bọn họ cần phải còn không bằng Hồng Mông đạo quân. Nơi này chính là mình sân nhà. Lão thất phu, không phải muốn để ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể sao? Đừng chỉ nói không luyện, ngươi đúng là tới bắt ta à? Dịch Vân đang khi nói chuyện, lại là một kiếm chém ra, Huyễn Tuyết kiếm lưu quang, ẩn chứa Hồng Mông cùng hủy diệt đại đạo. Hồng Mông đạo quân tự nhiên biết một chiêu lợi hại này, hắn không dám khinh thường, hốt hoảng xoay người, chém ra một đao, răng rác, ánh đao nổ tung, Dịch Vân kiếm khí cực kỳ xảo quyệt. Hồng Mông cùng hủy diệt đại đạo dung hợp, để nó từ trong lúc nổ tung tiếp tục sống sót, lại một lần xuyên thấu qua Hồng Mông đạo quân hộ thể nguyên khí, chui vào đến trong kinh mạch của hắn. Tuy rằng Hồng Mông đạo quân đã ngay lập tức đem Dịch Vân pháp tắc tiêu diệt, nhưng hắn khó tránh khỏi vẫn là một trận khí huyết cuồn cuộn. Tình cảnh này, tự nhiên chạy không thoát ở đây cao thủ con mắt, bọn họ đều là trong lòng rùng mình. Này Dịch Vân, mạnh như vậy, tại sao lại như vậy? Rõ ràng không có ở trên người người này cảm nhận được Thần Quân tỷ ấn khí tức. Hắn cần phải chính là một cái bình thường thần quân, dĩ nhiên có thể một đường truy sát Hồng Mông đạo quân, thậm chí phá mở Hồng Mông đạo quân hộ thể nguyên khí. Bọn họ nhất thời ý thức được, trước bọn họ đều đánh giá thấp Dịch Vân. Dịch Vân có thể ở bị Hồng Mông đạo quân đuổi giết tình huống hạ, đổi khách làm chủ, truy sát Hồng Mông đạo quân đến chật vật như vậy. Người này thật sự là sâu không lường được, đặc biệt là người này xem ra cốt linh không lớn, tương lai tiền đồ khó có thể hạn lượng. Một khi chọc hắn, nếu như có thể đánh giết cũng còn tốt, đánh giết không được, hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, ở đây thần quân đều đối với Dịch Vân có chút kiêng kỵ. Loại này người, đừng trêu là hơn, mấy cái này quy khư thế lực lớn các hùng chủ đều không hẹn mà cùng Dịch Vân vẫn duy trì một khoảng cách. Tình cảnh thế này cũng là Dịch Vân muốn thấy. Hắn đối với Hồng Mông đạo quân một đòn cuối cùng chính là vì tạo thành hiệu quả như thế này. Đương nhiên, Dịch Vân cũng sẽ không chủ động cùng này chút thế lực lớn các hùng chủ tiếp cận. Hắn tuy rằng đuổi Hồng Mông đạo quân tức đến nổ phổi, nhưng hắn biết rõ hắn còn chưa phải là những lão gia hỏa này đối thủ. Nếu như tới gần quá, một khi bị bọn họ nắm lấy cơ hội, chính mình tự nguy hiểm. Xa xa theo, tùy cơ ứng biến, mới là vương đạo. Người trẻ tuổi này, xem ra cũng là chuẩn bị theo chúng ta đồng thời tìm kiếm mảnh này đại lục. Thánh Nhai Thần Quân, nhìn Dịch Vân, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như bình thường, nơi nào có người dám to gan từ bọn họ ở đây đoạt đồ ăn trước miệng hồ, đã sớm một lòng bàn tay đập chết. Nhưng là hiện tại, hắn không phải không thừa nhận, Dịch Vân đã đến gần bọn họ cấp độ, có tư cách chia một chén canh. Hừ, Hồng Mông, ngươi cũng là quá mất mặt, một người bình thường thần quân, tự đem ngươi biến thành bộ dáng này, có cần hay không ta mượn ngươi một bộ quần áo a? Hỏa Vân Thần Quân chế nhạo nói ra. Trước ở mở ra mảnh này nguyên sơ vũ trụ cửa lớn thời điểm, hắn kém một chút cùng Hồng Mông đạo quân đánh nhau. Bây giờ thấy Hồng Mông đạo quân thảm như vậy, hắn đương nhiên không thể thiếu một phen giễu cợt. Hỏa Vân, ngươi muốn chết sao? Ngươi thật sự cho rằng ta Hồng Mông là quả hồng nhũn? Nghĩ nắm tựu nắm, ngươi như có bản lĩnh, phải đi đem cái kia tiểu bối đầu người chém xuống đến. Cái kia ta phục ngươi, không có bản lãnh này, tự cho ta đàng hoàng câm miệng. Hồng Mông đạo quân lạnh giọng nói ra. Hắn chính là biết rõ Dịch Vân cái kia chút tầng tầng lớp lớp khó chơi thủ đoạn. Hắn chắc chắc Hỏa Vân thần quân đi theo Dịch Vân đối mặt, tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Hắn đúng là rất tình nguyện nhìn thấy điểm này. Ha ha ha, Hồng Mông, ngươi cho rằng điểm ấy phép khích tướng đối với ta hữu dụng. Cái kia tiểu bối là kẻ thù của ngươi, ta cùng hắn lại không có cừu oán. Ngươi nghĩ bắt ta sử dụng như thương, ta ngốc sao? Nếu như vào mảnh này đại lục, thật sự gặp phải cơ duyên gì, cái kia tiểu bối như không thức thời, đắc tội rồi ta, ta tự nhiên sẽ kiến thức một phen. Đến lúc đó ngươi thì sẽ tâm phục khẩu phục. Hỏa Vân thần quân đang khi nói chuyện, sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút. Dịch Vân có bản lĩnh, hắn thừa nhận, nhưng muốn nói sợ sệt Dịch Vân, đó là đùa giỡn lời nói. Hắn ngang dọc quy khư nhiều năm như vậy, có thể sợ sệt một tên tiểu bối sao? Hắn cảm giác được, Dịch Vân có thể sẽ vẫn đi theo đám bọn hắn. Ngư ông đắc lợi, nếu là như thế, hắn nhất định sẽ để Dịch Vân trả giá đánh đổi nặng nề. Chúng ta đi thôi, đi chỗ đó mảnh đại lục nhìn một chút, đề phòng tên tiểu bối này. Lúc mấu chốt, hắn khả năng sau lưng đâm đao. Nếu có thể, hãy tìm cơ hội giết hắn. Hỏa Vân thần quân đối với Thánh Nhai thần quân truyền âm nói ra. Thánh Nhai thần quân chỉ là cười cợt, không có trả lời, không đề cập tới Dịch Vân. Bọn họ đám người kia cũng là bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng có thể sau lưng đâm đao, ai cũng phải đề phòng. Đi, Thánh Nhai thần quân vung tay lên, một đám người hướng về cái kia mảnh đại lục bay đi. Dịch Vân chân đạp Kháng Long đỉnh trên, không nhanh không chậm cùng ở phía sau mặt. Khi mọi người bay về phía đại lục trên không, tiếp cận cái kia mảnh sương mù xám xịt thời điểm, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai xa xa nhìn thấy cái kia lớp bụi sương mù, nhưng thật ra là một hồi cường đại bão táp. Mảnh này đại lục bên ngoài bao phủ dày nặng bão táp tầng, bên trong khắp nơi là hỗn loạn cương phong, khác nào như lợi đao vậy, hư không đều phải bị thổi nát. Thật là mạnh bão táp, này gió đang ăn mòn của chúng ta nguyên khí. Mấy đại thần quân đều chống lên hộ thể nguyên khí, cường đột cương phong, nhưng là khi bọn họ hộ thể nguyên khí bị cương phong thổi thời điểm, giống như là nham thạch đã trải qua vô tận năm tháng, bị ăn mòn sau sa hóa, nguyên khí của bọn họ đang nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi. Này cương phong bên trong ẩn chứa sức mạnh của thời gian. Bất quá, này chút thần quân đều là một phương hùng chủ, căn cơ cực kỳ thâm hậu, bọn họ dựa vào nguyên khí cường đại chống đỡ, không ngừng bổ sung bị ăn mòn tấm chắn, vẫn là thuận lợi giảm xuống. Hỏa Vân thần quân chuyện tốt nhìn Dịch Vân một chút, muốn nhìn một chút Dịch Vân tu vi như vậy bạc nhược, là thế nào có thể thông qua tầng này cương phong. Lùi một bước nói, coi như này cương phong không làm gì được Dịch Vân, hắn cũng có thể thông qua Dịch Vân ra tay, nhìn một chút hắn đến cùng đều có chút thủ đoạn gì. Thực lực thì lại làm sao? Nếu như Dịch Vân chống đỡ được cực kỳ miễn cưỡng, hắn thậm chí có thể cân nhắc nhân cơ hội đánh lén Dịch Vân. Nhưng là Hỏa Vân thần quân nhưng không nghĩ, Dịch Vân liền tấm chắn đều lười được chống đỡ, hắn trực tiếp nhảy tiến vào vị này bên trong chiếc đỉnh lớn, dựa vào đại đỉnh đột phá cương phong, vuông góc giảm xuống, mặc cho cương phong bên trong tứ ngược năm tháng lực lượng cũng chút nào không làm gì được Kháng Long đỉnh, liền một điểm dấu vết đều không lưu lại. Cái gì? Hỏa Vân thần quân trừng mắt lên, đây là cái gì bảo đỉnh? Dĩ nhiên cường đại như thế. Hồng Mông đạo quân hừ lạnh một tiếng, hắn đối với tình hình như thế sớm có dự liệu, căn bản nhìn đều lười phải xem, trực tiếp xông lên trước, xuyên hướng về bão táp nơi sâu xa. Nếu như điểm ấy cương phong là có thể cản lại tiểu tử kia, chính mình như thế nào lại chật vật như vậy? hắn hiện tại tựu đang mong đợi mảnh này đại lục có thể xuất hiện vật gì tốt. Mà Dịch Vân trung quy sẽ không nhịn được, ra tay cướp giật, đến thời điểm đều sẽ cho hắn cơ hội gần người. Đó đúng là hắn một lần bắt được Dịch Vân cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.